Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 238. Mặc kệ các ngươi tin hay không, Vô Tẫn Môn, Lâm Nam đi, bị Thẩm Nhược Đồng gọi đi họp. Thẩm Vân bọn họ, chính đang hoàn thành Lâm Nam bố trí nhiệm vụ. Ở Lâm Nam kế hoạch bên trong, bọn họ hiện tại phải làm chính là biểu diễn một phen Vô Tẫn Môn thực lực, không cần quá mạnh, thế nhưng là lại muốn khiến người khác biết rõ, Vô Tẫn Môn thật là lợi hại a. Loại chuyện này, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Lâm Nam có ý tứ là, Thẩm Vân các ngươi không phải muốn độ kiếp rồi sao? Vậy các ngươi liền để Phong Hương Đế Quốc người xem thật kỹ một chút. Các ngươi là làm sao độ kiếp? Nhớ kỹ mang lên đồ ăn vặt đồ uống. Độ kiếp thời điểm ăn nhiều một chút. Để những người vây xem kia cho rằng, các ngươi mới là người xem. Không sai, Lâm Nam chuẩn bị để Phong Hương Đế Quốc người vô ý trông được đến Vô Tẫn Môn đệ tử ở độ kiếp. Hơn nữa còn không chỉ một hai cái. Ở đám người an bài xuống, những cái kia tu vi đạt tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong đệ tử đều rối rít dừng lại chuẩn bị độ kiếp ý nghĩ, ngược lại mài giũa căn cơ. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng là sư huynh phân phó, bọn họ tự nhiên là làm theo. Lại nói, khi bọn hắn dừng lại tiến bộ bước chân, lại bắt đầu lại từ đầu mài giũa căn cơ thời điểm, lại phát hiện thực lực của mình lần nữa tăng lên một bậc. Thì ra là thế, bọn họ chiếu cố tăng cao tu vi, nhưng lại không để ý đến tu vi tăng trưởng lúc còn đến không kịp củng cố nền móng. Sư huynh nhất định là thấy được chúng ta trong tu luyện thiếu hụt, nhưng lại không nghĩ rõ ràng chỉ ra mà để cho chúng ta tổn thương tự tôn, mới có thể đổi một loại thuyết pháp. Đây chính là đơn giản vấn đề. Vô Tẫn Môn đệ tử đều ổn định lại tâm thần, củng cố tu vi đồng thời, cũng để thực lực của bọn hắn tăng lên rất nhiều. Bọn họ cần làm chỉ là chờ đợi, chờ đợi trong kế hoạch này khó khăn bộ phận xuất hiện. Cũng chính là làm sao để Phong Hương Đế Quốc vô ý trông được đến bọn họ ở độ kiếp. Chuyện này, bọn họ còn đang nghĩ biện pháp bên trong, bất quá cũng không lo lắng. Dù sao Vô Tẫn Môn bên trong thời gian còn nhiều, rất nhiều, mà Thẩm Vân bọn họ cũng ở Lâm Nam theo đề nghị, mua một bộ Vạn Tượng Chân Kinh, danh tự rất đơn giản, thế nhưng là công năng nhưng rất mạnh mẽ, có thể ở thể nội đan điền chỗ, mở ra một chỗ tiểu thế giới. Tiểu thế giới này trừ bỏ chứa đựng linh lực bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Nhưng chỉ là công năng như vậy, liền đầy đủ nghịch thiên. Một bộ công pháp, liền muốn ngàn vạn điểm cống hiến. Lần nữa đem Thẩm Vân đám người ép khô. Bất quá hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Bất luận là chiến đấu, còn là tu luyện. Cái này, Vạn Tượng Chân Kinh, có thể nói là cực kỳ cường đại. Ngoại trừ gia tăng tu sĩ năng lực bay liên tục bên ngoài, chính là tại đột phá cảnh giới về sau, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, chứa đựng ở đan điền tiểu thế giới linh lực, đều là qua tu sĩ bản thân luyện hóa, tùy ý có thể xuất ra tới sử dụng loại kia, chờ Thẩm Vân bọn họ vượt qua động hư kiếp về sau, liền có thể trực tiếp điều ra linh lực, một bước lên trời không dám nói, trực tiếp tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới vẫn là không có vấn đề. Dù sao bọn họ hiện tại cũng cả ngày ngâm mình ở ngộ đạo thất bên trong, đối đại đạo cảm ngộ cũng không so động hư tu sĩ kém. Toàn bộ Vô Tẫn Môn đại trận hộ sơn hoàn toàn mở ra, tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện, mà linh vực bên này Lâm Nam cũng là dẫm lên điểm đi tới Bách Tông Liên Minh. Lúc đầu hắn là không có thu đến mời, chỉ là Thẩm Nhược Đồng ở thu đến Bách Tông Liên Minh hội nghị lúc mời, lắm miệng nói một câu mà thôi. Về phần hội nghị nội dung, tự nhiên là bởi vì chuyện gần nhất, bọn họ kỳ thật cũng thật khó khăn. Căn cứ chức trách, bọn họ là hẳn là đứng ra điều tiết Thẩm gia cùng Thiên Sư Đạo ở giữa mâu thuẫn. Thế nhưng là từ tâm mà luận, bọn họ không dám. Bách Tông liên minh nội bộ tổ chức kết cấu tương đối phức tạp. Từng cái thế lực trực tiếp kéo bè kết phái, ở không ảnh hưởng chức trách tình huống phía dưới, một cách tự nhiên chia làm mấy nhóm đội ngũ, mà ở sự kiện lần này bên trong, trong liên minh bộ càng là trực tiếp liền chia làm ba phái. Một phái chủ chiến, một phái chủ hòa, một phái bán ra hạt dưa đồ uống nước khoáng, bánh mì răm bông mì ăn liền. Hồ Bắc đứng ở chính giữa, nhìn thấy Lâm Phong chủ động hướng một bên ngồi một vị trí, để Lâm Nam ngồi ở Thẩm Nhược Đồng bên cạnh tình hình. Thực không biết nên nói như thế nào, lúc đầu người này chính là Thẩm Nhược Đồng mời tới. Người ta mở miệng, Hồ Bắc cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý. Cho nên hắn vừa mới lúc tới, Thẩm Nhược Đồng tiếng người còn chưa tới cùng, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Hiện tại xem ra, người này cũng là một phương đại lão a. Khụ khụ, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu lần này hội nghị a. Hồ Bắc áp lực rất lớn. Thế nhưng là lúc này, trừ bỏ ra đầu bên ngoài, địa phương khác cũng không dám cứng rắn. Đám người cũng dừng lại nghị luận. Một lần này mời các vị đến đây, chủ yếu là bởi vì gần nhất ở trong lĩnh vực tin đồn làm lòng người bàng hoàng, làm Lâm Tiên giới đám người liền tu hành một chuyện cũng sẽ không tiếp tục để bụng. Hồ Bắc nói lời xã giao, để đám người nghe được kém chút không bật cười. Tin đồn, nói năng bậy bạ, người nào không biết Thẩm gia cùng Thiên Sư Đạo sự tình. Chỉ là không có ý tứ cầm tới bên ngoài dứt lời. Hồ Bắc phát biểu cũng không dài dòng, mà là nói thẳng ra mục đích lần này. Trong lời nói là hy vọng các vị làm Lâm Tiên giới phát triển, phú cường dân chủ, văn minh hài hòa, tự do bình đẳng. Về phần có phải hay không trong lời nói có hàm ý, liền nhìn đám người có muốn hay không điểm phá. Dù sao liên minh ý tứ chính là hy vọng hai bên không nên đánh lên, miễn tổn thương hòa khí. Đến lúc đó chết một đống người không nói, ngay cả tài nguyên đều sẽ một lần nữa phân phối. Dạng này đối nhân tộc phát triển không tốt. Vạn nhất đến thời điểm ma tộc làm xâm lấn làm sao bây giờ? Vạn nhất đến thời điểm linh thú giết tới làm sao bây giờ? Vạn nhất đến thời điểm cúm gia cầm làm sao bây giờ? Người nào chịu trách? Đương nhiên, đây đều là kẹp ở ý tứ trong lời nói. Chỉ cần mọi người tập thể giả ngu, Hồ Bắc cũng không có một điểm biện pháp nào. Trừ phi, hắn trực tiếp đem lời nói cho nói ra. Thế nhưng là, hắn không dám a. Nhìn xem Hồ Bắc ở trong đó điên cuồng ám chỉ. Đám người một hồi ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, một hồi cúi đầu nhìn xem bàn chân. Thậm chí còn có tu sĩ ở trong đó đánh con muỗi. Tất cả mọi người ở làm bộ hồ đồ, nhìn Hồ Bắc gọi là một cái nóng vội. Ta có một lời, không biết các vị muốn nghe hay không? Ngồi ở phía trước Lâm Nam đột nhiên mở miệng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mời tới bên này, mời tới bên này. Hồ Bắc lập tức nhường ra vị trí của mình, đồng thời hướng về Lâm Nam ném một cái ánh mắt cảm kích. Hắn là nhanh không chịu đựng nổi, vốn chính là bị khoác hoàng bào mới làm minh chủ. Mỗi lần đối mặt một đám đại lão, phía sau mình lại không có nửa điểm thế lực chèo chống, bản thân liền để Hồ Bắc cảm thấy mỏi mệt. Lần này cũng là một lần duy nhất, ở hội nghị trong lúc đó có người đứng ra nói đỡ cho hắn. Không lo được giữ gìn minh chủ uy nghiêm, dù sao vật kia vốn là không có. Hồ Bắc lập tức đi tới Lâm Nam trước mặt, đem hắn mời đi lên. Phía dưới ta muốn nói, có thể là một kiện ảnh hưởng toàn bộ Lâm Tiên giới đại sự. Mặc kệ các vị đang ngồi tin hay không, dù sao ta là tin. Lâm Nam trực tiếp tới lấy một câu như vậy, Hồ Bắc cảm giác buồng tim của mình cũng không tốt. Đại gia, ta bảo ngươi đại gia có thể không? Tuyệt đối không nên gây chuyện a. Lâm Tiên giới Tam Vực cũng nhanh muốn cùng Ngũ Linh Đại Lục sát nhập, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trừ bỏ đã cùng Thẩm gia liên minh những cái này thế lực bên ngoài. Những người khác lập tức kích động lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.